47. Giới uống nước có trùng. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Giới này thuộc tánh tội. Luật Nhiếp nói: do hại mạng chúng sanh nên Phật chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn Cất Cô Độc, nhóm sáu thầy tỳ kheo múc nước có nhiều côn trùng uống và dùng. Cư sĩ chê dèm, các tỳ kheo bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Một số các thầy tỳ kheo do không biết nước có côn trùng hay không, sau đó biết là nước có trùng, có thầy sám hối phạm tội ba vật đề, có thầy lo sợ. Phật dạy: không biết thì không phạm, nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni biết nước có trùng mà uống phạm ba vật đề. Giải nghĩa: biết nước có trùng mà uống. Luật Tăng Kỳ nói: chẳng phải là cá, ba ba, mà là các loài côn trùng bé nhỏ, cho đến các loài vi trùng mắt không nhìn thấy. Luật Tát Bà Đa nói: có lần ngài Xá Lợi Phất dùng thiên nhãn nhìn thấy trùng trong hư không nhiều vô số, như là cát trên bờ sông, như thóc trong kho lẫm. Ngài thấy rồi nhịn ăn đến hai ba ngày. Đức Phật bảo: nên ăn, vì rằng cấm dùng là khi lấy mắt thường nhìn thấy nước có trùng, nên lấy đẩy, lược rồi dùng thì được. Không nên dùng thiên nhãn mà nhìn. Uống là nước vào miệng nuốt xuống bụng, đây là cuộc hạn cho việc ăn uống. Dùng việc bên ngoài như là tưới, tắm gội, giặt y. Định tội: tướng phạm của giới này là biết nước có nhiều trùng mà uống phạm ba vật đề. Hoặc là các loại nước trái cây, rượu đắng, nước sữa chua, nước ngâm lúa mạch mà uống phạm ba vật đề. Có trùng nghi mà uống phạm đột kiết la. Không trùng nghĩ là có trùng mà uống phạm đột kiết la. Luật Tát Bà Đa nói: nếu dùng nước có trùng, bao nhiêu con trùng bị chết phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Luật Tăng Kỳ nói: tỳ kheo ni là đã thọ giới cụ túc, phải nên sắm đẩy lọc nước và tắm gội đúng pháp. Lúc đi nên mang theo đẩy lọc nước. Lúc xem nước không nên dùng thiên nhãn, cũng không được sai người mờ mắt xem nước. Người mà có thể nhìn thấy chỉ tay li ti trong lòng bàn tay mới nhờ xem nước. Lúc xem nước không được xem qua loa lấy lệ, phải nhìn thật kỹ, không được nhìn quá dội hay quá lâu. Nên nhìn trong khoảng thời gian bằng con voi lớn quay một vòng, hay như xe chở tre chở đầu. Nếu thấy không trùng thì dùng, nếu có trùng phải lọc. Nếu đã lọc qua mà nước vẫn còn trùng nhỏ li ti, không được dùng để rửa tay, rửa mặt hay dội xối lúc đại tiểu tiện. Nếu có thí chủ mời tỳ kheo ni ăn cơm nên hỏi họ: cô có lọc nước không? Nếu họ bảo chưa lọc, phải xem chủ nhà. Nếu họ là người đáng tin thì dạy họ cách lọc nước. Nếu là người không thể tin thì im lặng, tự mình đi lọc khiến cho côn trùng không bị thương tổn rồi hãy dùng. Hỏi họ múc nước ở đâu, tùy theo chỗ họ lấy nước đem trùng thả vào nơi đó. Nếu chỗ họ lấy nước quá xa, hoặc có ao nước nào gần đó mà 7 ngày không cạn thì đem số trùng ấy bỏ vào ao. Nếu không có ao nước phải đổ trùng vào cái bình đổ đầy nước để nuôi nó. Hoặc trời mưa lớn, nước chảy mạnh nên đem trùng thả vào nước và nói: trùng ơi, hãy bơi về biển cả. Luật Nhiếp nói: có 5 loại mắt không được dùng để xem nước, đó là: 1. Mắt bị loét. 2. Mắt mờ. 3. Mắt loạn thị. 4. Mắt già bệnh. 5. Thiên nhãn. Nếu không xem, không lọc thì không được dùng. Nếu tỳ kheo ni không sắm đẩy lọc nước thì không được đến nhà khác, chùa khác. Nếu biết chỗ mình sắp đến có sẵn, không đem không phạm. Nếu thuận dòng sông đã xem qua một lần không thấy có trùng, trong khoảng một câu lô xá được tùy ý dùng, nhưng cần để ý là ở giữa khoảng đó không có con sông khác chảy vào, hoặc không có dòng nước khác đổ vào hay nước chảy ngược dòng. Khi đã xem qua rồi thì trong khoảng một tầm được phép dùng. Nếu biết người kia là người trì giới, biết bảo vệ mạng sống chúng sanh, cho dù không xem mà uống, dùng đều không phạm. Nước đã lọc xem kỹ không còn trùng, được dùng trong khoảng thời gian sáng hôm nay đến mờ sáng hôm sau. Luật Tát Bà Đa nói, cách lọc nước là lấy vải thật mịn, bề dài bề rộng bằng một khuỷu tay may đẩy lọc nước. Nhờ các vị đa văn tinh sâu tội phước xem xét thật kỹ, nhờ người mắt thường nhục nhãn sáng tỏ biết phép tắt lọc nước lọc hộ. Nước lọc xong đựng vào đồ đựng nước đủ dùng cho một ngày. Hôm sau lọc phải xem lại, nếu nước sinh trùng phải lọc cẩn thận. Đựng nước bằng vật trong suốt đưa trước ánh sáng mặt trời xem kỹ, nếu thấy vẫn còn trùng thì dùng đẩy hai lớp vải lọc lại. Nếu vẫn còn trùng dùng đẩy ba lớp vải lọc. Nếu vẫn còn trùng không được ở nơi này phải lập tức đi nơi khác. Luật Căn Bổn nói, lấy lụa mịn bịt kín miệng bình, lấy dây mềm cột chặt cổ bình, đem bỏ sâu vào trong nước, để bình đứng thẳng chờ nước đầy bình, xách ra. Mở lớp vải cột xem kỹ có trùng hay không. Nên dùng loại bình sành miệng rộng, không kể lớn hay nhỏ, chỉ cần lấy lụa mịn bịt kín miệng để lấy nước là tiện nhất. Dưới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Nước có trùng. 2. Biết có trùng. 3. Cố ý uống. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế đồng học. Thức Swamana Sayi Sayini phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là trước không biết có trùng, biết rõ không có trùng, hoặc có loài trùng lớn đụng vào nước liền đi, hoặc là đã lọc rồi mới uống, và ban đầu Phật chưa chế giới. Hội tường. Luật Tăng Kỳ nói, ở nước Ba La Chỉ có hai tỳ kheo cùng nhau đến nước Xá Vệ thăm lễ Đức Thế Tôn. Giữa đường khát nước, không mang nước theo. Bên đường có cái giếng, một thầy tỳ kheo múc nước và uống. Còn một thầy nhìn thấy nước có trùng không uống. Thầy tỳ kheo uống nước hỏi, sao thầy không uống nước? Đáp, Đức Thế Tôn chế giới cấm uống nước có trùng. Thầy nọ khuyên, này trưởng lão, hãy uống đi, không uống sẽ chết khát và sẽ không thấy Phật. Đáp, thà rằng tôi chết chứ không hủy phá giới Phật chế cấm. Thế là thầy bị chết khát, vị tỳ kheo uống nước đi đến chỗ Phật. Đức Phật hỏi, thầy từ đâu đến, thầy đi với ai? Thầy bèn thưa trình đủ mọi việc. Đức Phật nói, kẻ ngu si kia không thấy được ta mà bảo là thấy ta, thầy tỳ kheo chết đã gặp ta trước rồi. Luật Thập Tụng nói, tỳ kheo trì giới không uống nước bị chết, liền sanh lên cõi trời thứ 33, giới thân một vị trời, đến chỗ Phật trước thầy kia đảnh lễ dưới chân Phật, nghe pháp đắc được pháp nhãn thanh tịnh nên nói gặp ta trước. Kẻ buông lung dù sanh trong thời có Phật không khác gì sanh trong thời mạt pháp. Người tinh tấn dù sanh đời mạt pháp vẫn không khác gì thời chánh pháp, vì rằng thân Phật chân thật thường hằng vốn không có đản sinh, không có viên tịch. Mong rằng bậc trí sĩ chớ có khởi nghĩ là tượng pháp và diệt pháp, tự mình bỏ bê phải phát thể quyết tinh tấn không biến lười, thu nhiếp các căn, nghiêm trì giới luật, chớ xem thường cho là tội nhẹ mà bỏ qua. Phải luôn nghĩ rằng mình đang ở trước mặt Đức Thế Tôn, đang được nghe lời giảng dạy, đang nhìn thấy hội Linh Sơn, và hội ấy vẫn còn chưa từng mất. Bộ Truy Môn Cảnh huấn dạy, đẩy lọc nước là dụng cụ thể hiện lòng từ bi, là duyên cứu vật, đại hạnh do đây mà sanh, đạt đạo nhờ đây mà được.